Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2010 hố sư phụ đồ đệ. Thanh Vân hốc mắt lập tức đỏ, hắn giữ chặt Tiêu Dao một ngón tay. Diêu A Diêu, Tiêu Dao, nhị sư huynh, Tiêu Dao ca ca, ta sai rồi, đừng nóng giận được không? Ta chính là nhàm chán tưởng chơi chơi. Hắn nói còn chưa dứt lời, ngay sau đó đã bị Tiêu Dao đè ở trên mặt đất. Chơi với lửa có ngày chết cháy, 3 ngày 3 đêm cũng không có thể lại xuống giường. Tuy rằng Tiêu Dao sự tất đã dùng linh khí giúp hắn đem thân thể dễ chịu không có nửa điểm vệt đỏ, nhưng Thanh Vân vẫn là không cam lòng a. Hắn từ phát gục nhà mình nhị sư huynh ngày đó bắt đầu liền nghĩ ăn thịt. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ đương thịt bị ăn luôn. Hắn không cần ở dưới. Không cần ở dưới a a a. Hắn còn nhớ rõ, chính hắn sơ sơ bắt đầu vẫn luôn là đối nhà mình nhị sư huynh tiểu hoa cúc như hổ rình mồi. Hắn vì đem nhị sư huynh dưỡng trắng trẻo mập mạp, mỗi ngày đều nghĩ làm muốn linh cơm, nhưng nhị sư huynh lại ở hắc phương hướng một đi không trở lại. Nhưng thật ra chính hắn càng ngày càng bạch béo, cũng may hắn vẫn luôn chú ý chính mình thân thể. Phát giác uống nước đều sẽ béo lúc sau, Thanh Vân sẽ không ăn đồ vật. Hắn bắt đầu giúp nhà mình nhị sư huynh sửa sang lại dung nhan dáng vẻ, nhưng hắn phát giác nhị sư huynh càng trang điểm càng xấu. Nhưng thật ra chính hắn càng trang điểm càng xinh đẹp. Nhị sư huynh mỗi lần đều ở khen hắn trong lòng ứa ra phấn phao phao. Thanh Vân khi đó thiên chân lại đơn thuần cho rằng bắt lấy nhị sư huynh Tiêu Dao tâm cũng không tồi, nhưng hắn sau lại mới vô cùng bi thôi phát giác hắn cái này nhìn như tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản chỉ biết đối hắn mới ôn nhu lại không biết giận nhị sư huynh. Kỳ thật lão có tâm kế, nhưng hắn phản ứng lại đây thời điểm đã bị nhà mình nhị sư huynh ăn sạch sẽ. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, càng là quay đầu chuyện cũ, Thanh Vân liền càng là hận không thể đấm ngực dừng chân, thương tâm. 3 ngày lúc sau, Thanh Vân tính toán tức giận phấn đấu tu luyện. Hắn nghĩ lại quá, ăn thịt thất bại duyên cớ chính là bởi vì chính hắn tu vi không bằng Tiêu Dao, cho nên mới bị Tiêu Dao áp bách. Không nghĩ ở mặt trên nam nhân không phải hảo nam nhân, Thanh Vân mục tiêu chính là xoay người tại thượng đại cát. Hắn lần này hạ quyết tâm muốn bế quan 100 năm dốc lòng ngộ đạo, nhưng thời gian vừa mới quá 20 năm Thanh Vân liền xuất quan. Hắn cảm thấy chính mình tâm ma quấn thân, nếu là không đem Tiêu Dao đè ở dưới thân, hắn căn bản là không có biện pháp dốc lòng đi tu luyện ma chứng. Như vậy cái cẩu thả nam nhân, vì cái gì sẽ có tâm kế đâu? Liền ở Thanh Vân mở ra tự mình hoài nghi thuộc tính thời điểm, Tiêu Dao đem một cây ngọc giản đệ ở Thanh Vân trước mắt. Sư đệ, đây là ta đối với ngươi ngọc giản thượng công pháp hiểu được, ngươi nhìn một cái đi, hứa đối với ngươi có điểm tác dụng. Thanh Vân ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chân thành, dường như sự tình gì đều không có phát sinh quá Tiêu Dao. Hắn không duỗi tay đem ngọc giản tiếp nhận, mà là hỏi một cái vẫn luôn rất là bối rối hắn vấn đề. Tiêu Dao, ngươi nói chúng ta hai người, ngươi thông minh vẫn là ta thông minh? Tiêu Dao trả lời không có nửa điểm do dự. Sư đệ so với ta thông minh nhiều, Thanh Vân cũng là như vậy cảm thấy. Nhưng vì cái gì ở ăn thịt chuyện này thượng, hắn tưởng tẫn vô số biện pháp, thậm chí không tiếc hạ dược, nhưng cuối cùng bị đẩy ngã như cũ là hắn. Hắn còn nhớ rõ đâu, hạ 5 lần dược, kết quả này 5 lần dược đều lấy các loại phương thức tiến vào tới rồi chính hắn trong bụng. Lúc ấy chỉ cho rằng đây là ngoài ý muốn, nhưng xong việc hắn một liên tưởng, tổng cảm thấy này hết thảy quá không bình thường. Hắn mặt có nghi hoặc nhìn Tiêu Dao, ngươi thật là như vậy cho rằng? Tiêu Dao gật đầu, sư đệ so với ta thông minh. Lão tổ đều khen quá sư đệ đâu, nói lên lão tổ. Thanh Vân trên mặt lược hoảng hốt, cũng có chút ảm đạm. Thế gian lại vô lão tổ như vậy tuyệt phẩm mỹ nhân. Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Trong mắt nguy hiểm quang mang hiện lên, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Sư đệ, ngươi bao lâu không tắm rửa? Như thế nào trên người như vậy khó nghe? Đi đi, vừa vặn sau núi suối nước nóng lại bị ta mở rộng. Ta mang ngươi đi tắm rửa. Thanh Vân lực chú ý lập tức liền rời đi. Trên người hắn thực sự có hương vị. Trước Lạc Hậu Tiêu Dao hai bước, Thanh Vân trộm khắp cái hút bụi quyết làm chính mình trên người sạch sẽ. Nhìn đi ở phía trước Tiêu Dao quần áo phía dưới hồn viên cái mông cùng với khẩn thật vòng eo. Thanh Vân trong đầu không tự chủ được liền bắt đầu ảo tưởng chính mình đem Tiêu Dao đè ở dưới thân. Hình ảnh, nếu là ở Tiêu Dao mông trứng thượng chụp một cái tát. Kia đến nhiều sảng a. Ngẫm lại liền mỹ không thể tưởng tượng, cho nên tới rồi suối nước nóng chỗ. Không đợi Tiêu Dao tiếp đón, Thanh Vân đã tiến đến Tiêu Dao trước mặt. Tiêu Dao, ta tới giúp ngươi thoát y. Tiêu Dao không nói chuyện. Hắn hơi hơi cúi đầu, dường như là thẹn thùng giống nhau. Cái này làm cho Thanh Vân tiểu tâm can càng thêm hưng phấn. Hắn thật là hận không thể lập tức đem nhà mình cái này muộn tao nhị sư huynh phát gục trên mặt đất, cho nên thoát xong Tiêu Dao quần áo sau. Thanh Vân vèo vèo vèo liền đem quần áo của mình cũng cởi sạch. Vô tri vô giác ngó mắt so với chính mình nơi nào đó muốn đại một vòng Tiêu Dao. Thanh Vân vốn dĩ muốn cởi tiểu sao sao lại xuyên thượng. Tiêu Dao, chúng ta cùng nhau phao tắm a. Tiêu Dao vẻ mặt khó xử. Bất quá rốt cuộc cũng không đành lòng cự tuyệt Thanh Vân. Cũng hảo, ta thuận tiện giúp ngươi giảng một giảng công pháp hảo a. Thanh Vân đáy lòng mừng thầm, vừa vặn có thể lấy tham thảo biểu thị chi danh lại trêu chọc một chút nhà mình vị này nhị sư. Huynh, nhưng mà, Thanh Vân cuối cùng lại bị nhà mình nhị sư huynh ăn luôn, hắn lại một lần bị đương thịt, ngẫm lại. Liền thống khổ muốn đâm tường, Thanh Vân tính toán lại bế quan trăm năm, mà chứng. Hắn nhất định phải ở vũ lực giá trị mặt trên áp quá lớn sư huynh, nhưng tới rồi 50 năm thời điểm. Thanh Vân không nín được xuất quan, hắn vị này hận đến nghiến răng nghiến lợi nhị sư huynh lần này. Cũng bế quan 50 năm, vừa thấy Tiêu Dao xuất quan tu vi lại so với hắn cao không ít, Thanh Vân buồn. Bực lại căm giận nhiên, trực tiếp nhào hướng ra hỏa này. Hắn còn cũng không tin, ở tu vi thượng áp chế không được nhà mình vị này nhị sư huynh. Hắn ở thân thể thượng còn có thể vẫn luôn thua không thành. Nhưng lần này, cuối cùng ăn đến thịt vẫn là Tiêu Dao, ăn uống no đủ Tiêu Dao còn không quên trịnh trọng chuyện là dạy dỗ một chút tiểu sư đệ. Sư đệ, thịt dục tham niệm bất quá là nháy mắt sự, đại đạo mới là vĩnh hằng. Người thiết không thể lại vì điểm này tham niệm mà từ bỏ đại đạo, nói giống như hắn tu vi không. Thăng chức là bởi vì tham cùng hắn ở bên nhau vui thích giống nhau. Thanh Vân giận, rõ ràng gia hỏa này sảng cực kỳ. Trong lúc vẫn luôn kêu đau chính là hắn, nhưng gia hỏa này được chỗ tốt còn khoe mẽ trái lại giáo huấn hắn. Quả thực không phải người, như thế. Mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thanh Vân tiếp tục bắt đầu bế quan. Hắn lần này cho chính mình định rồi cái tiểu mục tiêu. Tu vi không đột phá hắn tuyệt đối không xuất quan. Hơn nữa nếu là ăn không đến thịt, hắn cũng sẽ không lại phát gục Tiêu Dao, mà chứng. Hắn còn cũng không tin hắn không có cái ăn thịt năng lực. Có lẽ là Thanh Vân cùng Tiêu Dao làm hiện giờ Vạn Tiên Tông dê đầu đàn thật sự quá nổi danh. Cho nên bọn họ hai cái chi gian các loại tiểu thú sự cũng là bị người viết thành ngọc giản coi như màu vàng giã sử ở tiên giới các nơi truyền lưu, như vậy hoàn cảnh trung hạ. Vạn Tiên Tông lão tổ dần dần đã bị người phai nhạt, mà nữ chủ Lâu Xương nàng từ bỏ nuốt thiên thú kia cây sau, cũng là đạt được một tảng lớn rừng rậm, vị diện này xong rồi. Ta hôm nay ra cửa, một hồi muốn hống oa ngủ, hống xong lại viết canh hai, gửi công văn đi thời gian không xác định thân nhóm đừng đợi. Hết chương.